Thần phẩm đạo thánh, chương 169, 169, ngươi chơi đủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này quá mức huyên náo, chúng ta tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp để vẽ tranh được không? Triệu Chuyện họa nén sự mừng vui trong lòng, nói với Hoàng Tiên. Ta không có thời gian, ở nơi này đi. Hoàng Tiên lạnh nhạt nói. Vậy, được rồi, mặc dù trong lòng Triệu Chuyện họa khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ở nơi này vẽ. Đem tam phân chỉ trải rộng ra, Triệu Chuyện họa dùng hóa dạ nghiên cùng quan thiên dạ mặc mài vào, cầm họa hồn bút lên, cẩn thận ngắm Hoàng Tiên trong phút chốc, cười nói, sư muội, lúc ta vẽ tranh, ngươi ngàn vạn lần không nên chuyển động, nếu không phá hư ý cảnh, liền khó có thể đem dung nhan hoàn mỹ như thiên tiên của sư muội vẽ lên trên giấy, cũng không phải là giai tác mà ta mong muốn trong lòng. Được, Hoàng Tiên đáp một tiếng, liền giống như bình thường, an tĩnh ngồi yên ở đó. Triệu Chuyện họa kiềm chế lại niềm vui sướng trong lòng, họa hồn bút chấm một chút mực, liền bắt đầu rồi vẽ tranh lên trên tam phân chỉ. Triệu Chuyện họa vì ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tranh chân dung, đã luyện tập rất nhiều, cũng đặc biệt học qua kỹ năng vẽ tốc độ, chính là để ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành họa quỷ, nếu không thì đêm dài lắm mộng, trước khi chưa vẽ xong, mục tiêu nhúc nhích một chút, nếu như thay đổi dáng vẻ, cũng chỉ có thể một lần nữa vẽ lại. Cũng còn may là Hoàng Tiên có vẻ vô cùng giữ uy tín. Sau khi đồng ý với Triệu Chuyện họa, liền lộ ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó không hề nhúc nhích, tùy ý Triệu Chuyện họa đem dung mạo của nàng vẽ lên trên tam phân chỉ. Bức họa bình thường, thật ra cũng không cần dùng tới những đồ vật thánh phẩm này, nhưng mà chân mệnh đạo ấn quỷ trong tranh của Triệu Chuyện họa, lại cần thông qua những đạo cụ này để đạt tới hiệu quả tốt nhất. Một bức họa rất nhanh đã được hoàn thành, Hoàng Tiên vốn giống như một tiên tử cao ngạo lạnh lùng, mà kỹ năng vẽ của Triệu Chuyện họa cũng xác thực là lợi hại. Hoàng Tiên trong tranh càng lộ ra tiên khí 10 phần, làm người không nhịn được vì đó mà thán phục. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ rồi, đa tạ sư muội, đây là một bức họa hoàn mỹ nhất trong cuộc đời này của ta rồi. Triệu Chuyện họa nhìn họa tác đã hoàn thành, đã sớm mừng rỡ như điên. Nếu như không phải là có nhiều người ở đây, hắn thật sự là muốn ngay bây giờ liền thử đem Hoàng Tiên thu vào trong bức tranh, để cho Hoàng Tiên biến thành họa quỷ mặc cho hắn định đoạt. Đem ra. Lúc này vẻ mặt của Hoàng Tiên lại bất động, đưa bàn tay đến trước mặt hắn. Gì cơ, Triệu Chuyện họa hơi ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Ba món thánh phẩm kia bây giờ đã thuộc về ta, ngươi muốn nuốt lời sao? Hoàng Tiên nhìn chằm chằm vào Triệu Chuyện họa nói. Làm sao lại thế chứ, ta làm sao lại sẽ nói chuyện mà không giữ lời. Họa hồn bút, quan thiên dạ mặc cùng hóa dạ nghiên là của sư muội, xin sư muội vui vẻ nhận. Triệu Chuyện họa liền vội vàng cười đem ba món thánh phẩm kia đưa đến trước mặt Hoàng Tiên, nhưng trong lòng âm độc hung tàn thầm nghĩ, tiểu nương bì, trước hết để cho ngươi bảo quản giúp ta một lát, sau này xem ta thu thập ngươi như thế nào, đồ vật của Triệu Chuyện họa ta có thể dễ dàng cầm như vậy hay sao? Hoàng Tiên cũng không khách sáo, trực tiếp đem ba món thánh phẩm kia đều thu vào trong túi, sau đó liền không nhìn Triệu Chuyện họa nữa. Triệu Chuyện họa tán dương bức họa mấy câu, thấy Hoàng Tiên không để ý đến hắn. Trong lòng càng thêm oán hận, chỉ đành phải hậm hực rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Triệu Chuyện họa cũng không đi xa, ở gần đó tìm một quán ăn, gọi một ít đồ ăn vừa chờ, chỉ cần chờ đến lúc Hoàng Tiên rời đi, đến chỗ không người, liền có thể xuống tay với nàng, đem nàng thu vào làm quỷ trong tranh, lại cầm lại ba món thánh phẩm của chính mình. Hắn còn muốn họa những người khác của Kính Thai Viện, mặc dù cũng có những món thượng phẩm khác có thể thay thế. Nhưng không có ba món thánh phẩm này trong tay, luôn cảm thấy cũng không quá nắm chắc. Những người khác thì cũng thôi đi, danh tiếng của tên Bạch Thương Đông kia quá lớn, nếu không thể hoàn mỹ vẽ xuống bức họa của hắn, sợ rằng khó mà thu hắn làm quỷ trong tranh. Triệu Chuyện họa cũng không vội, ngồi ở trên lầu, vừa ăn uống vừa nhìn Hoàng Tiên cùng người đấu cầu ở bên ngoài. Nữ nhân này thật là lợi hại, khó trách ngay cả sư phụ đều coi trọng nàng như vậy, hao tổn tâm cơ hy vọng có thể thu nàng làm đệ tử thân truyền. Trong lòng Triệu Chuyện họa âm thầm tiếc hận, nữ nhân lợi hại như vậy, nếu như có thể một mực thu vào quỷ trong tranh để sử dụng, tuyệt đối là một sự giúp đỡ cực lớn, so với thánh thú bình thường còn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc là hắn biết rõ Xích Long chân nhân sẽ tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế, coi như là thu Hoàng Tiên, cuối cùng vẫn phải trả lại sự tự do cho nàng. Hắc hắc, nếu không thể nắm giữ mãi mãi, vậy cũng chỉ có thể quý trọng nhất thời rồi, một khi nữ nhân bị chiếm thân thể. Tâm lý phòng tuyến sẽ nhanh chóng sụp đổ, ngày sau coi như là trả tự do cho nàng, nếu như lợi dụng thích đáng, cũng có thể để cho nàng khăng khăng một mực đi theo ta, kết làm vợ chồng với ta, đệ tử mà sư phụ sủng ái nhất cũng chính là vợ của Triệu Truyện Họa ta, về sau Ly Hòa Đảo còn không phải là sẽ rơi vào trong tay Triệu Truyện Họa ta sao? Triệu Truyện Họa nghĩ đến chỗ đắc ý, không nhịn được sung sướng nở nụ cười, càng nhìn càng cảm thấy Hoàng Tiên xinh đẹp không thể tả. Tận đến thời điểm trời chiều ngã về Tây, Hoàng Tiên mới thu dọn đồ đạc trở về, đã giao thủ với lượng lớn người, khống chế của nàng đối với lực lượng cùng với sự tinh tế càng ngày càng tốt, mặc dù không dùng lượng lớn thời gian đi luyện tập Thái Thượng Liên Hoàn Tam Kiếm, thế nhưng Thái Thượng Liên Hoàn Tam Kiếm lại có tiến bộ cực kỳ kinh người. Hoàng Tiên dự định trở về Kính Thai Đảo một chuyến, lại thỉnh giáo lang nữ một chút xem tiến cảnh bây giờ của mình như thế nào, đáp lên một con đại hải quy thượng phẩm ra biển, mới đi được không bao lâu. Liền thấy sau lưng có một người cưỡi một con kình ngư đuổi tới, nhìn kỹ một chút, chính là Triệu Truyện Họa hôm nay vẽ bức họa cho nàng ở trên đường kia. Sư muội, chúng ta thật sự là có duyên, nhanh như thế đã gặp mặt rồi. Triệu Truyện Họa cười tủm tỉm nhìn Hoàng Tiên, trong tay đang nắm bức họa mà hắn vẽ cho Hoàng Tiên kia. Hoàng Tiên giống như là đã sớm có dự đoán, vẻ mặt bất động đứng ở trên lưng đại hải quy, lạnh nhạt nhìn Triệu Truyện Họa, lại không nói lời gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Truyện Họa nhìn bộ dáng kiêu ngạo giống như tiên tử trên cung trăng kia của Hoàng Tiên, trong lòng càng giống như là có một đám lửa đang cháy, nhìn Hoàng Tiên tà dị cười một tiếng, sư muội, ngươi không nói lời nào, vậy hãy để cho sư huynh ta nói cho ngươi biết đi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ giống như vô số nữ nhân trước kia, trở thành nô lệ của Triệu Truyện Họa ta, nghe theo mệnh lệnh của ta cho ngươi chết ngươi không dám sống, ta để cho ngươi sống ngươi không dám chết. Coi như là bắt ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ngươi cũng sẽ không nhíu mày một cái, làm trâu làm ngựa cho ta cũng không có nửa câu oán hận. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi khác với những nữ nhân phàm tục kia, ta sẽ thương yêu ngươi thật tốt, chỉ tiếc ngươi khó mà hưởng thụ được mùi vị mất hồn kia, coi như là trí nhớ của quỷ trong tranh, ngươi cũng sẽ không nhớ được. Nhưng mà ngươi yên tâm, chờ sau này ta sẽ để ngươi đích thân thể nghiệm được mùi vị kỳ diệu kia. Nói xong. Triệu Truyện Họa đã mở bức họa ra, hướng về phía Hoàng Tiên chiếu một cái. Trong lòng đang huyễn tưởng sau khi đem Hoàng Tiên thu làm quỷ trong tranh, phải chơi đùa nàng như thế nào, khóe miệng của Triệu Truyện Họa không tự chủ được toát ra nụ cười dâm tà, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn đã biến thành kinh ngạc. Bởi vì bức họa đã hướng về phía Hoàng Tiên chiếu một lần, nhưng Hoàng Tiên lại vẫn đứng ở nơi đó, cũng không bị thu vào trong bức tranh giống như những nữ nhân lúc trước kia. Chuyện gì xảy ra? Hai tay của Triệu Truyện Họa vội vàng cầm bức họa, hoàn toàn mở rộng bức họa ra, hướng về phía Hoàng Tiên lại chiếu một lần nữa. Không có khả năng, làm sao lại có thể không thua vào được, ta rõ ràng đã vẽ thành công. Tại sao lại có thể như vậy? Triệu Truyện Họa trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào bức họa trong tay mình, là chân dung Hoàng Tiên do tự tay mình vẽ không hề sai, đứng trước mặt cũng là Hoàng Tiên cũng không sai, nhưng tại sao không thể thu Hoàng Tiên vào trong tranh? Triệu Truyện Họa chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi. Ngươi chơi đã chưa? Vẻ mặt của Hoàng Tiên lạnh như băng, Long Lân Nhận đã bị nàng nắm ở trong tay, mũi nhận lạnh giá giống như nhuốm máu ở dưới ánh tà dương lóe lên ánh sáng lạnh. Cách chương.